thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 91, thiếu soái trả giá, góc truyện audio.com. Cố Khinh Chu nói, nếu Tư Hành Bái có vị hôn thê, nhất định phải nói cho nàng. Tư Hành Bái mỉm cười hỏi lại nàng, sau đó thì sao? Hắn có vị hôn thê, nàng còn có thể sao nữa? Sau đó, ta sẽ hoàn toàn rời đi. Ngươi nếu không bỏ ta ra, ta liền cùng ngươi đồng quy vô tận. Cố Khinh Chu nói, ta lúc trước không hiểu, để ngươi tùy ý khi dễ. Ta hiện tại đã trải qua, ta đã hiểu rất rõ loại cảm giác thẹn thùng thống khổ này, ta sẽ không nhẫn nhục chịu đựng. Nghĩa là cùng chết chung, đồng quy vô tận. Tư Hành Bái chậm rãi thốt ra những lời này, thế nhưng lại nghe ra vài phần cảm kích triền miên. Đồng sinh cộng tử, không phải lời hứa hẹn tốt đẹp nhất sao? Nghĩa là sống cùng sống, chết cùng chết. Tư Hành Bái khi chết, Khinh Chu của hắn có thể chết cùng hắn, này thật ra đúng là tương lai vui vẻ thoải mái. P.S. Nhiều khi mình nghĩ ổng nghĩ nhiều quá chăng? Nhiều khi lại nghĩ chả lẽ ổng không hiểu tiếng người, hay ạt dầm các kiểu, xin đừng ném đá, ý kiến cá nhân dấu lớn gạch dưới dấu bé. Từ trong miệng Khinh Chu của hắn nói ra, tinh thần Tư Hành Bái vi đãng, cúi người xuống nhẹ nhàng hôn môi nàng. Được vậy thì đồng quy vô tận, hắn đem nàng để ở sofa, hôn đến gắn bó quấn quýt, cảm nhận sự ngọt lành nơi nàng. Trong lòng hắn hơi đổi, ta đã đem chuyện cơ mật quân sự trọng đại, nói cho nàng. Hắn luyến tiếc thương tâm với nàng, vì hiểu rõ hắn thật sự thích nàng quá rõ ràng rồi, hắn liền đem bí ẩn quân cơ nói hết cho nàng. Những cái quân cơ đó, Nhan Tân Nông đều không hề biết một cái. Đây là Tư Hành Bái cùng Tư Đốc Quân phụ tử hợp mưu. Thế nhưng Tư Hành Bái vì Cố Khinh Chu, đã tới nông nỗi này rồi. Quân cơ đại sự, hắn đều không muốn giữ lại chút nào. Khinh Chu của ta sao bỏ nàng để nàng đi được. Tư Hành Bái tinh tế hôn của nàng, vùi đầu vào sợi tóc mềm mại mát lạnh của nàng, tình nguyện chết cùng ta cũng sẽ không để mất đi Khinh Chu. Trong lòng Cố Khinh Chu dâng lên một trận bi thương, nước mắt không hề dự liệu, rơi vào trong thái dương. Thân bất do kỳ đầy thống khổ, tương lai có thể làm Tư thiếu soái cũng nếm thử tư vị mới tốt. Tư Hành Bái phát quá mức cũng đã giải thích, liền lên lầu tìm sườn xám màu hoa anh đào thêu thảo văn phấn phồn đưa cho Cố Khinh Chu. Tủ quần áo của hắn có một nửa là hắn đặc biệt sai thợ may chuyên môn may y phục cho Cố Khinh Chu. Mỗi lần mở tủ quần áo ra, tựa hồ có thể cảm nhận được sự tồn tại của nàng, trong lòng Tư Hành Bái tự nhiên liền có ấm áp. Giống như một cái gia đình, trong nhà này có Cố Khinh Chu, chẳng sợ Cố Khinh Chu không ở, chỉ cần y phục nàng còn ở tại, Tư Hành Bái liền cảm thấy kiên định ấm áp. Sườn xám trên người Cố Khinh Chu bị hắn xé đứt nút thắt, nàng thay y phục mới. Tư Hành Bái nhặt Browning trên mặt đất lên, một lần nữa vật về chủ cũ, đưa cho Cố Khinh Chu. Vô dụng như vậy, tùy tay đã bị người đoạt súng, còn như thế nào giết người. Cố Khinh Chu đem Browning thu vào. Động tác Tư Hành Bái quá nhanh, đừng nói là Cố Khinh Chu, chính là sát thủ huấn luyện tốc độ, khoảng cách ngắn như vậy, cũng đừng nghĩ dùng súng chỉ vào Tư Hành Bái. Tư Hành Bái 10 tuổi liền ở quân doanh hỗn, những khác không nói, thân công phu thương pháp này, là không có người có thể bì kịp. Bằng không, kẻ hèn thiếu soái 25 tuổi như hắn, như thế nào có thể ở trong quân địa vị hiển hách khắc sâu đến quân tâm. Cố Khinh Chu buông rũ mi mắt, đừng ủy khuất ta mang nàng đi sân huấn luyện. Tư Hành Bái ôm bả vai nàng thấp, góc truyện audio.com, giọng nỉ non, ta dạy cho nàng xạ kích toàn bộ dùng súng vác vai, đạn lên nòng, được không? Cố Khinh Chu ngước mắt, đáy mắt có thanh huy lập lòe, giờ khắc chờ đợi này là che lấp không được. Muốn mà nàng lại thấp đầu, nói. Không đi, quân doanh là địa bàn Tư Đốc Quân, những cái người tham gia quân ngũ đó nếu là gặp qua nàng kia chẳng phải là biết được nàng cùng Tư Hành Bái quậy với nhau. Tuy rằng là Tư Hành Bái bức bách nàng, tóm lại, hành vi như vậy sẽ làm mọi người nan kham. Cố Khinh Chu đáp ứng qua Tư phu nhân, mấy năm nay không được bô đen Tư mộ. Nàng không thể thất tín trước, như thế nào không đi, Tư Hành Bái mơ hồ đoán được hỏi nàng, sợ bị người khác nhìn thấy. Đúng vậy, gian, phu, dâm, phụ, có cái gì thể diện? Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái gắt gao nắm cầm nàng, bàn tay có vết chai mỏng hơi dùng chút sức cơ hồ muốn bóp nát xương cốt nàng, hung ác nói. Không được nói bậy, Cố Khinh Chu dùng sức mở tay hắn ra, ngươi không thừa nhận, không biểu hiện không phải tình hình thực tế. Cố Khinh Chu nói, bị ngươi cường lưu tại bên người ta cả người đều là hạ tiện, ta xem không nổi chính mình, ngươi ghê tởm đem ta cũng liên lụy đến hỏng rồi. Nàng trốn không thoát, chuyện không ngoài ý muốn nàng làm cũng liền hợp lý. Cố Khinh Chu rất rõ ràng tình cảnh hiện tại của chính mình. Nàng có 1000 cái 1000 cái bất đắc dĩ, thân là thân phận vị hôn thê Tư Mộ lại bị Tư Hành Bái đè ở trên giường, đều là nàng hạ tiện. Phần sỉ nhục này, Tư Hành bái cho nàng, lại là thật thật tại tại đóng ở trên người nàng. Biện giải không được, che lấp không xong. Tư Hành bái, ta hiện tại mỗi ngày đều đang hối hận, lúc ấy ở trên xe lửa bị ngươi hiếp bức, không có bán đứng ngươi. Cố Khinh Chu thở dài, đáy mắt nàng có phẫn nộ. Tư Hành bái là có thể từ con ngươi doanh doanh như nước của nàng, nhìn thấy sự căm hận. Nàng không yêu hắn, nàng hận hắn. Tư Hành bái hô hấp ngưng một nhịp, vẫn là thực để ý. Hắn nỗ lực thuyết phục chính mình, chỉ cần giữ người nàng tại bên cạnh hắn là được, nhưng rốt cuộc vẫn chú ý. Không có đãi nhiều, Tư Hành bái lái xe đưa Cố Khinh Chu về nhà. Cố Khinh Chu đổi bộ sườn xám mới, trong ngăn tủ của nàng cũng có hai bộ, là diện mạo cùng vải dệt thực bình thường, không ai lưu ý đến nàng thay quần áo. Súng này trả ngươi, nguyên lai chính là ta trộm. Thời điểm Cố Khinh Chu xuống xe, khẩu súng từ tay túi móc ra tới, đặt ở trên ghế phó lái. Tư Hành bái một phen chế trụ cổ tay trắng của nàng. Cầm lại đi, thanh âm Tư Hành bái lạnh lẽo, nếu tặng cho nàng, ta sẽ không thu về lại. Ta cho nàng, vĩnh viễn là của nàng. Thân mật của hắn, hứa hẹn của hắn, yêu thương của hắn cũng cho Cố Khinh Chu, hắn đồng dạng sẽ không thu hồi. Hắn tồn tại liền sẽ bồi tai nàng, yêu thương nàng. Nàng là mèo của Tư Hành bái. Ta không hiếm lạ, Cố Khinh Chu hơi hơi bĩu môi, buông rũ ánh mắt mang theo vài phần kiên quyết. Hồ đồ, súng là phòng thân, thu vào đi. Tư Hành bái quát khẽ, giống trưởng bối ân cần. Cố Khinh Chu không nói gì, nhặt lên tới đặt ở túi cầm tay. Tư Hành bái trầm mặc trong một cái chớp mắt, muốn nói cái gì nữa, nhưng lại nuốt xuống. Thời điểm sắp xuống xe, hắn ôm đầu vai nàng, ở môi nàng hôn qua một cái. Ta ngày mai lại tìm nàng. Hắn biết Cố Khinh Chu có kỳ nghỉ 3 ngày. Cố Khinh Chu không có cự tuyệt, bởi vì cự tuyệt không được. Nàng không nói một lời liền xuống xe, đi qua 2 con phố, về tới Cố. Góc truyện audio.com, công quán, Cố gia không có nửa cái không khí tiết đoan dương. Cố Khuê Trương mang theo tứ di thái, đi ra ngoài xã giao, nghe nói là vị bằng hữu nạp thiếp. Cố Duy chạy trốn, chẳng biết đi đâu, Tần Tranh Tranh nhân lo lắng mà ngã bệnh, Cố Tương cùng Cố Anh ngồi trên giường chăm sóc bà ta. Nhị di thái cùng tam di thái từng người nhốt mình tại trong phòng, không tìm suối quẩy. Cố Khinh Chu lên lầu, nằm ở trên giường, công phu đọc sách liền ngủ rồi. Nàng đêm qua không ngủ, thời điểm hoàng hôn, hầu gái Diệu Nhi đi lên kêu Cố Khinh Chu ăn cơm, gõ sau một lúc lâu cũng không mở cửa, liền nhờ vả Cố Thiệu từ ban công đi vào xem nàng. Cố Khinh Chu ngủ say, vẻ mặt an tường, hầu gái không đành lòng quấy rầy nàng, xuống lầu nói lại không có chờ Cố Khinh Chu ăn cơm chiều. Cố Khinh Chu từ nửa buổi chiều, vẫn luôn ngủ tới 4 giờ hơn sáng sớm ngày hôm sau rồi. 4 giờ hơn bị giật mình dậy, liền rốt cuộc ngủ không được, nằm lăn qua lộn lại. Cố Khinh Chu đổ nước uống, đẩy cửa ban công ra. Gió tháng năm mát sảng, trong không khí có thanh hương mộc rêu. Phố cảnh nơi xa, đều bao phủ dưới tia nắng ban mai mông lung, yên tĩnh an tường, tựa hắc sa hơi mỏng, hết thảy lờ mờ, chỉ có gió lưu luyến triền miên, quanh quẩn ở dưới tay áo nàng. Mọi việc có nặng nhẹ. Gia nghiệp lớn hơn hết thảy, chờ đem chuyện trong nhà thu phục lại xử lý chuyện của Tư Hành bái. Cố Khinh Chu chuẩn bị, nàng vẫn luôn ghé vào trên ban công, thẳng đến khi ánh bình minh hồng sáng dừng ở con ngươi nàng, nàng mới kinh ngạc phát hiện trời đã sáng. Ăn xong đồ ăn sáng, Tư Hành bái kêu Chu Tẩu gọi điện thoại cho Cố Khinh Chu, kêu Cố Khinh Chu ra tới. Lần này, Cố Khinh Chu liền cự tuyệt, nói đều lười nói. Nàng nếu là cự tuyệt, Tư Hành bái liền dám đến nhà nàng đón nàng, tình cảnh nàng chỉ biết càng không xong. Cố Khinh Chu đi bộ 2 con phố, đi đến cửa ngân hàng đối diện. Tư Hành bái đã chờ một lúc lâu, hắn là xuất phát chờ nửa giờ sau, mới kêu Chu Tẩu gọi điện thoại, không để cho Cố Khinh Chu đợi lâu. Tư Hành bái ghét nhất chờ đợi người khác, đúng là bởi vì hắn biết được bực bội của chờ đợi, cho nên hắn tình nguyện chính mình chờ đợi, cũng không muốn để Khinh Chu của hắn chờ nhiều. Trên ô tô, Cố Khinh Chu hỏi, người muốn mang ta đi nơi nào? Tư Hành bái mỉm cười, sờ sờ cái nút, kiên nhẫn chút, vật nhỏ tới chỗ rồi nàng liền biết, nàng khẳng định sẽ thích. Cố Khinh Chu bĩu môi, cùng Tư Hành bái làm chuyện gì, đều không có một chuyện nàng là thích. Tư Hành bái, người tổng nói có rất nhiều họng súng nhắm ngay ngươi, vì sao không có một viên đạn nào nhắm chuẩn đầu của ngươi? Cố Khinh Chu hỏi, Tư Hành bái cười ha ha, Cố Khinh Chu nghiêng mắt lại hỏi. Là bởi vì mạng ngươi lớn, là bởi vì ta cảnh giác nơi nào có khói thuốc súng đạn dược ta ngửi một chút liền biết. Tư Hành bái cười nói, ngươi là chó sao? Cố Khinh Chu hỏi lại, Tư Hành bái càng là cười đến sang sảng, nếu ta là chó, Khinh Chu cũng là chó. Chó thực trung thành, ngươi mới không phải. Cố Khinh Chu bĩu môi, ngươi là ác lang. Xe Tư Hành bái chạy ra ngoài thành, Cố Khinh Chu lại hỏi, rốt cuộc đi nơi nào? Bí mật, Tư Hành Bái nói, đừng hỏi, bí mật đều không có hỏi, nàng một chút cũng khó hiểu phong tình. Cố Khinh Chu chỉ đành trầm mặc. Xe Tư Hành Bái ngừng ở trường đua ngựa vùng ngoại ô. Biên giới phía nam của Nhạc Thành có một chỗ trường đua ngựa thực hào rộng. Nhựa đường đi vẫn luôn chán tới cửa trường đua ngựa. Góc truyện audio.com, đủ thấy xa xỉ, đường trước trường đua ngựa ước chừng 1 km, trồng đầy cây ngô đồng nước Pháp cao lớn, rậm rì dày đặc, ánh nắng ấm áp buổi sáng chiếu ở trong đám cây như nhảy nhót tựa hoa mỹ âm phù. Một đám vòng sáng từ cửa sổ xe chiếu thẳng vào, ô tô dừng, Cố Khinh Chu hỏi, người dẫn ta tới cưỡi ngựa. Bực trường đua ngựa xa hoa này, chính khách là nhân vật nổi tiếng rất nhiều, Cố Khinh Chu không có đội mũ, trong lòng lo sợ nghi hoặc. Tư Hành Bái vươn cánh tay, ý bảo Cố Khinh Chu đặt lên. Đừng hỏi, đi theo ta là được. Cố Khinh Chu cự tuyệt, nàng không muốn nắm lấy khuỷu tay Tư Hành Bái. Tư Hành Bái kéo tay nàng qua tay, đem một đoạn cánh tay dường như ngọc ngó sen, đáp ở trong khuỷu tay chính mình, cúi đầu khẽ cắn lỗ tai nàng. Hôm nay không kinh doanh, một người cũng không có, cùng vụng trộm giống như. Cố Khinh Chu nói, Tư Hành Bái nghiêm khắc hộ thanh, lại nói hưu nói vượn cố ý chọc bực ta, ta liền đối với nàng không khách khí, nàng biết ta sẽ làm sao với nàng. Sống chết không chịu từ hôn chính là nàng, nói mấy lời hờn mắt lại là nàng, như thế nào liền bướng bỉnh như vậy. Tư Hành Bái cảm giác mèo của hắn quá bất trị, thật hẳn là phải hào hào dạy dỗ. Quá trình dạy dỗ tốt khó tránh khỏi phải ủy khuất cho nàng, Tư Hành Bái lại luyến tiếc. Thật là dưỡng chỉ sùng vật như tân chủ tử. Tư Hành Bái cảm thấy trong sự nuôi dưỡng này hắn chính là vị lão Phật gia. Cách chương.